Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 366, Thiên Chi Âm. Xóa bỏ thế giới. Khó chịu, thật con mẹ nó khó chịu. Cho nên không tính hạ thủ lưu tình. Xả nước cũng tốt, nhân vật chính quang hoàn cũng được. Ở ta Uchiha Shiva toàn lực trước mặt hết thảy vô dụng. Chỉ một lúc, Shiva cả người tồn tại dường như bị xóa bỏ một cái vậy. Cả người giống như một chiếc gương một dạng bình tĩnh. Thế nhưng, cảm giác nguy cơ lại đưa lên đến đỉnh điểm. Mẫu thân đại nhân, cẩn thận, Uchiha Shiva hắn có cái gì không đúng a? Hắc Zetsu cũng là nhận thấy được không thích hợp. Liên tưởng đến ban đầu Kaguya sống lại thời điểm Shiva không có sợ hãi. Lập tức nhắc nhở Kaguya nói. Hành, Kaguya cũng rõ ràng cảm giác được cái gì. Trên trán luân hồi Seragon càng là phóng xuất ra bàng bạc nhãn lực. Cái kia phô thiên cái địa nham tương trở nên càng phát khoa trương. Mà thân ở với nham tương trung ương Shiva, lúc này lại chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Tự hồ đang dẫn đạo ra cái kia một cổ lực lượng một dạng. Sau một lát, Shiva chậm rãi mở ra chính mình tả nhãn. Không sai, chỉ là mở ra một con mắt. Thế nhưng, làm trợn mở ánh mắt trong nháy mắt đó, Kaguya sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Làm sao có thể, cái kia con mắt, màu tím Raigan bị huyết hồng nói thay thế. Luân hồi vết tích trở nên càng phát thâm trầm. Chín viên câu ngọc dường như nhất điêu khắc tác phẩm nghệ thuật một dạng khảm đính vào Shiva 2. Trong mắt luân hồi bên trên, ba cái Raigan, chín cái câu ngọc, huyết hồng luân hồi Seragon. Thấy như vậy một màn, Hắc Zetsu cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người. Là, vâng, đúng, luân hồi Seragon, điều này sao có thể? Cái này là thế nào thức tỉnh? Phải đạo luân trở về Seragon có thể không phải Raigan. Lợi dụng lục đạo lực lượng liền có thể giác tỉnh. Luân hồi Seragon nhưng là nhất trung cực con mắt. Liền thân vì chakra thủy tổ Osusuki Kaguya cũng là ở ăn Shinju quả thực sau đó mới mở mắt. Đây chính là có thể chế tạo ra thuộc với chính mình thế giới thần chi nhãn. Shiva là thế nào mở mắt? Cái này căn bản không khả năng mới đúng. Thế nhưng, xuất hiện tại Kaguya cùng Hắc Zetsu trước mặt cũng là như sắt thép chuyện thật. Con kia luân hồi Seragon không ngừng đánh thẳng vào con mắt của bọn họ. Mang một người lấy chấn động. Nhìn Kaguya cùng Hắc Zetsu vẻ mặt kinh ngạc. Shiva mặt bên trên mang theo vẻ khinh thường trào phúng. Ngay sau đó, tả nhãn luân hồi Seragon khẽ hít một cái. Bỗng nhiên mở, trong nháy mắt đó. Bàng bạc nhãn lực trong nháy mắt từ trong đó phóng thích ra ngoài. Đồng thời, Shiva khóe miệng khinh động. Một câu khinh ngữ từ cổ họng của hắn trong bay ra. Thiên chi đối lập, thiên chi âm. Trong sát na, cái này cái thế giới trầm mặc. Cái này nham tương không gian. Trong nháy mắt lấy Shiva làm trung tâm. Dính vào u tối sắc điệu. Hết thảy tất cả, dường như đều ở cái này phút chốc ngưng kết lại. Cũng không phải thời gian bị băng phong. Nơi này là Kaguya thế giới. Shiva tạm dừng thời gian pháp tắc ở chỗ này là không có tác dụng. Chân chính để đây hết thảy dừng hình ảnh là Shiva luân hồi Seragon. Thấy như vậy một màn, Kaguya mặt sắc biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn không gian chung quanh. Cái này cái thế giới dừng lại. Không chỉ có như vậy, Naruto cùng Sasuke hai người cũng kinh ngạc nhìn một màn này. Cái kia phô thiên cái địa nham tương sóng chiều đang hướng phía Shiva tới xuống. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn dừng hình ảnh sau đó. Cái này nguy nga hình ảnh giống như một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng, khiến người ta hướng tới. Ngay sau đó, một cỗ khí tức tử vong từ Shiva mở ra trong mắt trái thả ra ngoài. Cái kia là tận cùng hóa thân tử vong kiềm chế điểm, bàng bạc nhãn lực, cộng thêm loại khí tức này. Kaguya nhướng mày, sau đó đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, hắn thấy được, một vòng to lớn thiêu đốt hắc sắc thái dương. Ở Shiva sau lưng đường chân trời, chậm rãi mọc lên, không có điểm báo trước, cũng không tồn tại bên ngoài khí tức. Có, chỉ là trong thị giác tuyệt đối trùng kích. Một chiêu này, hắc sắc thái dương vừa ra, hắc Zetsu đồng tử co rụt lại. Theo sau chính là nhận ra cái này thiêu đốt hắc sắc thái dương. Đã từng Shiva hay dùng cái này nhất chiêu giết trong nháy mắt Uchiha Madara luân mộ bên ngục. Đồng thời đem hết thảy chung quanh toàn bộ sinh cơ lau đi. Thế nhưng, khi đó thiêu đốt hắc sắc thái dương, nhỏ đến Shiva thân thể đều có thể đem ngăn trở. Mà hiện tại thế nào? To lớn kia thiêu đốt hắc sắc thái dương, từ đường chân trời từ từ bay lên. Quả thực liền Kazuma đang thái dương không còn một. Hai, nếu là đồ chơi này cùng đối phó Uchiha Madara thời điểm là giống nhau hiệu quả. Vậy thực sự không xong. Mẫu thân đại nhân, một chiêu này vô cùng nguy hiểm. Nhanh lên một chút ngăn cản, Hắc Zetsu lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva chính là nhếch miệng cười cắt đứt nhắc nhở của hắn. Thiên chi ngự chung chủ thần. Đích thật là trí cao chủ thần. Có thể duy nhất sáng tạo ra số nhiều thế giới. Đồng thời đem liên tiếp. Thật là rất đáng gờm a, Shiva hơi có chút cảm thán. Nghe được Shiva những lời này, Kaguya cùng Hắc Zetsu đều là gương mặt mờ mịt. Shiva cái này là đang nói cái gì? Thế nhưng, thiên chi ngự chung cũng không phải hoàn mỹ. Tạo hóa chi thần âm dương lưỡng nghi vẫn là trí cao đại biểu. Nghe đến đó, Kaguya mặt sắc biến đổi. Chẳng lẽ nói, cái này cái thế giới đã xong? Kaguya, âm dương lưỡng nghi ti trưởng phá hư cùng sáng tạo. Đương đại biểu hủy diệt hắc sắc thái dương xuất hiện trong nháy mắt. Kết cục này liền đã định trước nữa à, Kaguya con mắt từ từ trợn to. Sau đó đã nhận ra không ổn, trong nháy mắt hướng về phía Shiva xuất thủ. Nhưng là đối mặt Kaguya mãnh công, Shiva chỉ là bình tĩnh thái dương cánh tay, nhếch miệng cười, đã muộn, cái này cái thế giới, thì có ta nhận đi. Thiên chi âm, xóa bỏ a. Lần này, to lớn hắc sắc thái dương đưa lên đến nham tương thế giới truy đỉnh. Sau đó trong nháy mắt, phóng xuất ra lăng liệt ánh sáng màu đen. Cái này phút chốc, Kaguya, Naruto còn có Sasuke dồn dập giơ tay lên ngăn cản này cổ nhức mắt ánh sáng màu đen. Chỉ có Shiva đắm chìm trong đó. Bất vi sở động, phát, chuyện gì xảy ra, Naruto mị lấy con mắt. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hắc sắc thái dương, vẻ mặt nghi hoặc, cái kia là vật gì? Tại sao phải xuất hiện một cái màu đen thái dương? Cái kia hình như là Shiva Raigan năng lực. Sasuke lẩm bẩm nói, sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Sasuke Naruto còn có Kaguya cùng hắc Zetsu. Mọi người sắc mặt chợt đọng lại, cả cái thế giới, hoàn toàn xóa bỏ. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.